Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Thời cơ đột phá. Grim choáng choáng, Connix bị Grim chuyển vài vòng đằng sau, quay đầu chuyển hướng một bên, tức giận buông xuống Connix. Grim có chút xin lỗi đối với Connix, ưng thuận thật nhiều hiệp ước không bình đẳng mới thành công để Connix hết giận, mà lúc này Grim cũng là một mặt đắc ý. Lão bản, chúng ta đến, tàu Linen vừa vặn cập bờ. Grim liền nghe đến Griffin thô kệch thanh âm. Biết, các ngươi đi trước gặp Jim đi, ta còn muốn trên thuyền nghỉ ngơi mấy ngày. Grim khiến người khác tự hành hoạt động đằng sau, Grim liền trực tiếp đợi tại trên thuyền. Lần này, Grim cũng không có sốt ruột, mà là chậm rãi tại nguyên chỗ diễn luyện. Mới phương thức rèn luyện khẳng định không có vấn đề, như vậy thì là tự rèn luyện thời điểm không có bắt lấy trọng điểm. Đây cũng là Connix dùng hành động thực tế nhắc nhở chính mình. Bởi vì quá nóng lòng hoàn thành rèn luyện số lần, mỗi một cái động tác trong lúc đó cũng không liên tục. Cái này có lẽ chính là trước đó một mực không bắt được trọng điểm nguyên nhân. Lần này, Grim động tác rất chậm, chậm đến để cho người ta có chút phát điên tình trạng. Nhưng là Grim cũng là làm không biết mệt, không một chút nào sốt ruột. Ngược lại là chậm rãi bắt đầu giãn ra co duỗi lấy thân thể. Về phần dạng này sẽ tiêu hao thời gian, đây không phải trọng điểm. Grim có nhiều thời gian đến tiêu hao, chỉ cần có thể mạnh lên là được rồi. Vẻn vẹn cái động tác thứ nhất, Grim liền trực tiếp giằng co 2 giờ. Thẳng đến động tác hoàn thành, chậm rãi hướng về cái thứ hai động tác thi triển thời điểm, Grim đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Theo hai cái động tác ở giữa dính liền điểm tới trước khi, Grim cảm giác được toàn thân da thịt cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, như có một loại không cùng quy luật đồ vật tại ma sát thân thể. Hơn nữa tùy theo mà đến là thân thể một loại cực kỳ khó khăn vặn vẹo, để Grim cảm giác toàn thân đều giống như bánh quay trèo, bất quy tắc vặn vẹo lên. Tựa như toàn thân muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. So sánh thân thể đau đớn, Grim càng thêm để ý lần này có thể thành công. Cho dù là thân thể nhận lấy thương thế nghiêm trọng, Grim cũng có lòng tin trị liệu tốt chính mình. Huống chi tại gym địa bàn bên trên, Grim tin tưởng một khi xảy ra vấn đề, Cát cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Grim đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, tựa như trong thân thể một ít gân cốt sai chỗ cảm giác. Một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức từ sâu trong linh hồn truyền đến, kém chút để Grim trực tiếp đã hôn mê. A, Grim tựa như dã lang, ngửa đầu phát ra một tiếng chu lên, thẳng đến liên tiếp đến cái thứ hai động tác đằng sau. Grim toàn thân đột nhiên biến thành thông suốt lên. Thân thể cũng giống như về tới lúc đầu, chính mình giống như một lần nữa tìm về bản thân, đệ nhất cùng cái thứ hai động tác ăn khớp đằng sau. Grim cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là toàn thân run rẩy đứng tại chỗ, da trên người đều biến thành nóng hổi cùng đỏ bừng, trên da tràn ra một tầng đen như mực dầu trơn. Grim, ngươi thế nào? Hancock cùng Reizu trong nháy mắt đi vào Grim trước mặt. Một mặt kinh hoàng hỏi, không có việc gì, thân thể ta có chút bất lực, tiếp xuống cần các ngươi giúp một chút. Grim thoải mái mà nở nụ cười, đối với Hancock mấy người nói ra, Connix, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hancock nhìn xem Grim cách đó không xa Connix hỏi, ta cũng không biết, Connix rõ ràng cũng sợ hãi, lo âu vì Grim lau mồ hôi. Không có việc gì, đây không phải chuyện xấu. Tương phản, vẫn là một kiện thiên đại hảo sự. Mau dẫn ta đi tắm, ta đằng sau lại cho các ngươi nói. Grim hữu khí vô lực nói ra. Ngươi cũng thật là, không có chút nào biết yêu quý chính mình. Điên cuồng như vậy làm gì? Hancock một mặt, oán trách nói xong Grim. một tay đỡ lên Grim cùng Reizu cùng một chỗ đem Grim dìu vào phòng ngủ. Sau 3 canh giờ, Grim rửa mặt hoàn tất, trên thân đã khôi phục bình thường. Nhất làm cho Grim vui mừng chính là, hắn vừa rồi rèn luyện thời điểm, do cái động tác thứ nhất luyện tập đến cái thứ hai động tác thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được 3 màu bá khí buông lỏng. Haki Bususoku có một tia đột phá dấu hiệu, cái này khiến Grim mừng rỡ dị thường. Đến trung cấp đỉnh phong Haki Bususoku đã có một đoạn thời gian. Grim một mực không có tìm được phương pháp đột phá. Không biết là bởi vì 3 màu bá khí cân bằng nguyên nhân vẫn là cái gì. Một mực tìm không thấy thời cơ đột phá. Cảm thụ một cái trước mắt lực lượng. Grim rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng cường. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là thân thể nhận tính và cường độ thân thể đều rõ ràng tăng cường. Càng làm cho Grim không ngờ tới là trong thân thể những cái kia có thể làm cho bản thân khôi phục năng lượng màu xanh lục mà thôi rõ ràng tăng trưởng một tia. Nói cách khác, vô luận là thân thể cường độ vẫn là lực lượng đều tăng trưởng, hơn nữa còn tăng cường bản thân khôi phục năng lực. Bá khí cũng đã nhận được thật to tăng cường. Đơn giản chính là mạnh nhất rèn luyện phương pháp. Grim không biết là bác gái cũng không có sử dụng cái gì rèn luyện phương pháp, mà là vốn là thể chất khác hẳn với thường nhân, cho nên mới sẽ cường đại như thế. Mà Grim quả thực là tại bác gái cơ sở phía trên. Y theo bác gái thân thể sáng tạo ra tới một bộ phương thức rèn luyện. Nếu như cái này khiến ngoại nhân biết, e sợ mới là càng để cho người cảm thấy kinh khủng địa phương. Đúng vào lúc này, Jim mang theo đám người leo lên tàu Linen. Đại ca, Griffin đến đây nói cho ta. Nói ngươi tới, ngươi làm sao không đến trong thành nhìn ta? Jim vừa thấy được Grim, liền một mặt oán trách hỏi. Đúng vậy à, Grim, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Đã tới, làm sao cũng phải cùng chúng ta uống một chén. Marco lúc này cũng cười đi tới, nửa đùa nửa thật nói. Cái kia, thật có lỗi à, ta vừa rồi ngay tại suy nghĩ một sự kiện, lập tức tiến vào trạng thái, hiện tại mới chậm tới. Grim nhìn xem Jim bọn người, một mặt áy náy nói ra, không sao, đợi chút nữa nhiều phạt mấy chén là được. Diamond, Jojo cũng không sợ người lạ, trực tiếp một thanh ôm chầm Grim cổ, cười hì hì nói, say rượu à. Grim nhìn xem đám người bộ dáng, một mặt bất đắc dĩ, tất cả mọi người là hồi lâu không thấy, lại tăng thêm mỗi người đều 10 phần hợp tính, tự nhiên cũng không có cái gì ngăn cách. Grim bị một đám nhân sinh kéo cứng túm trực tiếp dẫn tới Lam Thiên Thành bên trong. Tòa này mới xây không lâu thành phố tại Marco quản lý dưới dần dần lộ ra sinh cơ. Trên đường phố người bình thường cũng nhiều không ít. Nhìn thấy Jim mấy người cũng không sợ, ngược lại nhiệt tình chào hỏi. Mọi người đi tới trong cung điện, đại lượng đồ ăn cùng rượu đã chuẩn bị sẵn sàng. Grim cười khổ xem ra đám người liếc mắt, cũng chỉ đành ngồi xuống. Hoan nghênh Grim đến đây tham quan. Không biết là ai lên cái hống, làm cho mọi người trong nháy mắt ầm vang nở nụ cười. Sau đó một đám người liền bắt đầu tại trong cung điện mở lên yến hội. Trên bàn ăn ly trù giao thoa, vui vẻ hòa thuận, Griffin mấy người càng là cùng Jojo mấy người bắt đầu công nhiên đấu lên rượu. Đại ca, ngươi biết không, cha Fanga lo tại trước đây không lâu cho ta truyền đến tin tức. Hắn muốn liên hợp mũ rơm Luffy đối phó Kaido. Jim tùy ý nhìn thoáng qua ồn ào đám người, nhỏ giọng tại Grim bên tai nói ra, nha, vậy là ngươi tính thế nào? Grim nghe được tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lập tức mở miệng hỏi, ta dự định dẫn người tiến đến trợ giúp, chuyện này ta nói cho Marco, hắn nói cho ta một tin tức, Kaido thực lực thập phần cường đại, hiện tại chúng ta tựa hồ còn không phải đối thủ. Jim nói xong, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?